Tu La Vũ Thần, chương 3367, Lôi Đình Áo Giáp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ta không nghe lầm chứ. Cái này Sở Phong vừa mới tựa hồ nói, nửa chén trà nhỏ, đầy đủ, cái này Sở Phong là có ý gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, để đám người cảm thấy không hiểu. Không chỉ có người bên ngoài không hiểu, ngay cả cái kia thân ở bên trong vòng chiến Phương Hóa Long vậy đồng dạng không hiểu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Phương Hóa Long mày kiếm đứng đấy nhìn xem Sở Phong. Hắn rất không cao hứng. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, Sở Phong câu nói này, có chút vũ nhục ý hắn. Không nghe rõ sao, không quan hệ, ta có thể lại tặng ngươi một câu so với Phương Hóa Long đầy mắt sắc mặt giận dữ. Sở Phong lại là trong mắt mang cười, lại nói một câu, lệnh Phương Hóa Long càng thêm không hiểu lại phi thường khó chịu lời nói. Đa tạ nhắc nhở Sở Phong nói ra, cảm ơn ta, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Phương Hóa Long lộ ra hơi không kiên nhẫn, mặc dù không rõ Sở Phong đến cùng tại chơi trò xiếc gì. Nhưng hắn cảm thấy Sở Phong đối với hắn cực kỳ không tôn trọng. Không rõ, không có việc gì, ngươi rất nhanh liền hội đã hiểu Sở Phong khóe miệng dáng tươi cười càng đậm. Ngươi cái tên này, thật là muốn chết. Phương Hóa Long bị tức nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn không thể nào hiểu được, rõ ràng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cái này Sở Phong vì sao còn có thể như thế thong dong. Thậm chí kể một ít hắn không thể nào hiểu được lời nói. Nhưng là hắn đã lười đi muốn những thứ kia, giờ phút này mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn nhưng cũng không cho phép Sở Phong như thế không đem hắn để vào mắt. Cho nên hắn dự định, giáo huấn Sở Phong một phen, ầm ầm, nhưng mà, Phương Hóa Long còn không có xuất thủ, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo chướng mắt lôi quang. Cái kia lôi quang tốc độ cực nhanh, Phương Hóa Long còn không có phản ứng ngẫu đến, cái kia lôi quang đã là từ đứng dậy bên cạnh lướt qua. À, sau một khắc, Phương Hóa Long lại phát ra thống khổ kêu rên. Lúc này, tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, cái kia đạo lôi quang từ Phương Hóa Long bên người lướt qua về sau. Phương Hóa Long không chỉ có miệng phun máu tươi, thân eo đều bị chém đứt một nửa, máu tươi chớp mắt liền nhiễm thấu áo quần hắn. Giờ phút này Phương Hóa Long, không chỉ có thống khổ kêu rên, kỳ thật đã là đánh mất chiến lực, liền ngự không lực lượng đều là không có. Chính thẳng tắp từ không trung rơi xuống phía dưới, là cái kia lôi quang, là cái kia đạo lôi quang đem Phương Hóa Long trọng thương. Thế nhưng là tại đả thương nặng Phương Hóa Long về sau, cái kia đạo lôi quang liền ngừng cũng không ngừng, trực tiếp hướng Phương Thị Thiên tộc trận địa chỗ sâu bay vút đi. Cái kia lôi quang uy áp cực mạnh, những nơi đi qua, hư không chấn rung động. Cuồng phong gào thét, vạn vật câu diệt, tại cái kia lôi quang lực lượng cường đại trước mặt, Phương Thị Thiên tộc tộc nhân không chỉ có người ngã ngựa đổ. Nó thủ vững trận doanh, cũng đều là hóa thành phế tích, hơn hết trong chốc lát, Phương Thị Thiên tộc tất cả trận doanh toàn bộ bị phá hủy. Tất cả chiến kỳ vậy đều hóa thành cho tàn, tộc nhân càng là nhao nhao bị thương, kẻ nhẹ đầu rơi máu chảy, kẻ nặng trực tiếp ngất đi. Thậm chí đánh mất nhục thân, rốt cục, cái kia đạo lôi quang ngừng lại, giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, cái này lôi quang chính là Sở Phong. Sở Phong, tại trong khoảnh khắc, liền đem Phương Thị Thiên tộc tất cả trận địa phá hủy. Để tất cả tộc nhân bị thương, ngay cả Phương Hóa Long vậy khó thoát kiếp nạn này. Cái này, nhìn đến thời khắc này Sở Phong. Nhìn lại cái kia chật vật Phương Thị Thiên tộc tộc nhân. Rất nhiều người đều đã nói không ra lời. Chỉ là bị Sở Phong trên thân cái kia lộng lẫy lôi quang hấp dẫn. Lúc này, Sở Phong thân bên trên tán phát lấy cửu phẩm võ tiên tu vi. Nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, mà đám người giật mình. Không chỉ là Sở Phong tản mát ra lực lượng cường đại. Mà là Sở Phong trên thân lôi đình áo giáp. Cái kia lộng lẫy lôi đình áo giáp, kỳ thật thân là thiên tộc tộc nhân, thậm chí ở đây tất cả mọi người, đều cũng không xa lạ gì. không chỉ có không xa lạ gì, còn đều rất quen thuộc. Cái kia chính là thiên cấp huyết mạch lực lượng. Lôi đỉnh áo giáp, tại chân tiên cảnh trước đó, thiên cấp huyết mạch người cơ hồ mỗi người đều nắm giữ lấy. Thế nhưng là đến chân tiên cảnh về sau, lôi đỉnh áo giáp lực lượng liền bị phong tỏa. Hiện nay, toàn bộ tổ võ tinh vực, có được thiên cấp huyết mạch cường giả nhiều vô số kể. Thế nhưng là cho dù là cái kia chút cường giả đỉnh cao. Lại vậy không ai, có thể thi triển ra lôi đỉnh áo giáp, bởi vậy có thể thấy được, muốn giải khai lôi đỉnh áo giáp lực lượng, là cỡ nào khó, nhưng là Sở Phong, vậy mà giải phong lôi đỉnh áo giáp, điều này để cho người ta có thể nào không sợ hãi. Đừng nói là Phương Thị Thiên Tộc, cùng Triệu Thị Thiên Tộc các loại thế lực khắp nơi, ngay cả tinh vực chủ giới người, thậm chí là vô danh cương hùng bực này nhân vật, giờ phút này trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc, bởi vì Sở Phong thật sự là làm được, những người khác đều làm không được sự tình. Đồng thời, Sở Phong cái này lôi đỉnh áo giáp lực lượng, không chỉ có khí thế phi thường mạnh, để hắn nhìn qua tựa như vương giả hàng thế. Trọng yếu nhất là, hắn cái này lôi đỉnh áo giáp cấu tạo, cũng là cùng những người khác khác biệt. Hắn cái này lôi đỉnh áo giáp hình thái càng tinh xảo hơn, cũng càng vì bá khí, đơn giản liền là quỷ phủ thần công chi tác, vô luận là hình thái vẫn là khí thế, đều xa không phải lôi đỉnh tầm thường áo giáp có thể so sánh. Đây quả thực là, độc nhất vô nhị, thần phạt huyền công, đây cũng là thần phạt huyền công lực lượng. Giờ phút này, Phương Thị Thiên Tộc tộc trưởng cùng tất cả tộc nhân, đều là mặt xám như cho, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tại lôi đỉnh áo giáp trợ lực dưới, Sở Phong tu vi đã tòng bát phẩm võ tiên, tăng lên tới cửu phẩm võ tiên, so Phương Hóa Long cao hơn tận nhất phẩm tu vi. Cuộc tỉ thí này, hắn Phương Thị Thiên Tộc bại, chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn hắn hội bại triệt để như vậy, khi Sở Phong xuất hiện một khắc này, bọn hắn vốn cho rằng Phương Hóa Long có thể đánh bại Sở Phong. Mà đánh bại con trai của Sở Hiên Viên, đây đối với Phương Hóa Long tới nói, tự nhiên cũng là không tiểu thành tựu, nhưng hắn nhóm cho tới giờ khắc này mới ý thức tới. Nguyên lai khi Sở Phong xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã nhất định bại, Phương Hóa Long mạnh hơn, nhưng tại Sở Phong trước mặt, trên thực tế, liền sức đối kháng đều là không có. Mà lúc này, bọn hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ Sở Phong lời nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian đầy đủ, đa tạ Phương Hóa Long nhắc nhở. Đúng vậy a, như không có Phương Hóa Long nhắc nhở, Sở Phong tựa hồ không biết một canh giờ thời hạn, mà nửa chén trà nhỏ thời gian, đối Sở Phong mà nói, xác thực đầy đủ, trên thực tế, hắn bất quá là trong khoảnh khắc, liền phá hủy Phương Thị Thiên Tộc dùng gần một canh giờ mà thành lập lên ưu thế. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.